quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 681, chương 681. Người đàn ông này còn chưa chết, khi nhìn thấy Giang Lâm cùng Tạ Húc Đông đi vào liền phát ra tiếng ươm ươm. Trong năm ngày qua gã đã không được ăn uống gì, ngoài phòng có xác chết, trong phòng cũng có xác chết. Gã đã ở cùng với hai xác chết đó trong năm ngày năm đêm, gã thực sự muốn phát điên. Không ngờ vừa mới kêu một tiếng mà người đàn ông nắm chặt nắm đấm đã tiến về phía gã, đạp một đạp lên bụng gã, cú đạp này khiến gã cảm thấy nội tạng của mình như dập nát vậy. Giang Lâm đạp gã mấy cái, toàn trúng chỗ hiểm, nếu không phải Tạ Húc Đông tiến lên kéo anh ra thì anh đã sớm đạp chết người luôn rồi. Đừng đánh, đừng đánh nữa. Người này còn phải giữ lại để thẩm vấn. Cậu đánh chết gã thì chúng ta làm sao có thể báo thù cho Đại Xuyên? Câu cuối cùng đã khiến Giang Lâm bình tĩnh lại. Anh quay người, chậm rãi đi đến chỗ các Đại Xuyên, sau đó ngồi xổm xuống, đưa tay chỉnh lại quần áo cho anh ấy, nhấc bộ ruột lòi ra ngoài vào trong rồi đi sang phòng bên cạnh lấy một thau nước tới, lau mặt cho các Đại Xuyên. Hai mắt Tạ Húc Đông đỏ hoe, đứng bên cạnh sắp xếp những thứ các Đại Xuyên để lại trong nhà, đặc biệt là nhật ký tuần tra ven biển vô cùng quan trọng, nhất định phải mang đi. Nhưng vừa mở cuốn nhật ký tuần tra ven biển trên bàn ra thì có hai bức thư đã rơi xuống. Tạ Húc Đông nhanh chóng nhặt thư lên. Một bức là gửi cho chính trị viên Tôn, bức còn lại gửi cho Giang Lâm. Anh ấy đưa bức thư gửi Giang Lâm cho anh. Giang Lâm nhận lấy bức thư, khựng lại một lúc rồi mới mở ra, bên trong chỉ viết ngoệt ngoạc một câu, xin hãy chôn cho cốt của tôi ở Nghĩa Trang Tây Sơn ở thủ đô. Ân tình này kiếp sau tôi sẽ báo đáp. Chữ viết nghi nghi ngã ngã, trên thư có vết máu khô, rõ ràng là bức thư này được viết trong sự đau đớn tột độ. Tạ Húc Đông cũng đi tới đọc thư. Sau khi đọc xong thì không khỏi chửi mắng, sao đến tận lúc chết mà Đại Xuyên vẫn còn lưu luyến hai gia đình như quỷ hút máu của cậu ấy kia chứ? Nếu bọn họ không ép Đại Xuyên sẽ không xin chuyển tới chỗ xa như vậy, cậu ấy cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Giang Lâm biết các Đại Xuyên muốn gửi tro cốt của mình về thủ đô không phải cho hai gia đình kia, mà là cho một người khác. Nhưng anh không nói gì, chỉ gấp bức thư lại và nhét vào túi, cậu đưa mọi người lên thuyền, tôi ở lại thu dọn đồ đạc. Tạ Húc Đông bảo được, cởi dây trói ở chân người đàn ông to cao, đá gã mấy cái rồi mới áp giải gã đi. Giang Lâm bỏ tất cả những gì cần mang theo vào bao bố, nhật ký tuần tra ven biển có hơn 10 cuốn, mỗi cuốn đều được ghi lại cực kỳ chi tiết. Khi anh đang dọn giường, một bức thư bỗng rơi ra từ khe hở trong chăn. TBC. Giang Lâm cúi xuống nhặt bức thư lên, trên thư không ghi gửi cho ai. Bức thư vốn dĩ vẫn còn dán nguyên vẹn, nhưng sau khi ngẫm nghĩ một lát, anh mở bức thư ra. Khi nhìn thấy chữ đầu tiên trên bức thư, anh biết đó là bức thư về chuyện riêng tư của các Đại Xuyên. Nhìn đống tro tàn còn sót lại trong chậu sắt, anh có thể đoán được bức thư này đã bị bỏ sót. Anh gấp bức thư lại và nhét vào túi của mình. Sau khi mọi thứ đã được thu dọn xong, Giang Lâm và Tạ Húc Đông mang cán tới và cẩn thận đặt các Đại Xuyên lên cán. Tạ Húc Đông nghẹn ngào nói, người anh em, chúng tôi đưa cậu về nhà. Khi xuống thuyền, mắt hai ngư dân phụ trách lái thuyền cũng đỏ hoe. Một người lớn tuổi hơn lau nước mắt, nói, trước đây khi ra khơi, tôi có gặp đồng chí Cát một lần. Tàu đánh cá của chúng tôi gặp sự cố, chúng tôi bị mất nước và cạn lương thực, còn có người bị thương. Chính đồng chí Cát đã chiếu đèn tín hiệu cho chúng tôi và đưa đồ ăn cho chúng tôi, nếu không có anh ấy, chúng tôi đã thực sự không thể sống sót trở về. Sau đó, mỗi lần nhìn thấy lá cờ đỏ tung bay trên đảo, trong lòng tôi cảm thấy an tâm đến lạ. Có đồng chí Cát ở đây, dù có gặp nguy hiểm cũng không sợ, không ngờ anh ấy lại hy sinh khi còn trẻ như vậy. Một người khác cũng lau nước mắt, nghe nói việc đầu tiên đồng chí Cát làm mỗi ngày khi thức dậy là treo cờ. Dù tàu đi bao xa thì chúng tôi cũng nhìn thấy quốc kỳ. Cờ còn người còn, về sau sẽ chẳng thể thấy được nữa. Tạ Húc Đông nghe được những lời này cũng không nhịn được mà khóc nức nở. Giang Lâm im lặng đứng bên cạnh các Đại Xuyên, môi bị cắn đến trắng bệch. Khi quay trở lại đảo Quỳnh Châu, thuyền còn chưa cập bến thì xa xa đã nhìn thấy hai hàng dài binh lính và người dân. Nhìn thấy thuyền cập bến, những người trong hàng không khỏi khóc thành tiếng. Khi thi thể của các Đại Xuyên được khiêng tới, chính trị viên Tôn đứng ở phía trước hô, Nghiêm, chào. Phạt một tiếng. Tất cả cán bộ, chiến sĩ đồng loạt giơ tay phải lên. Người dân cũng chào theo, tuy động tác không chuẩn lắm nhưng vẫn tỏ ra không kém phần kính trọng đối với người anh hùng. Còn trẻ như thế mà lại hy sinh. Lũ buôn lậu chết tiệt. nhớ định phải bắt hết chúng. Đánh chết chúng. Nhất định phải làm vậy. Hồi trước tôi từng nói chuyện với đồng chí Cát. Anh ấy rất thân thiện, bọn buôn lậu khốn kiếp. Hu hu, mặc dù tôi không biết anh Hùng Cát là ai, nhưng anh ấy đã một mình đến nơi đảo hoang xa xôi như vậy để canh giữ. Nếu không có anh ấy canh giữ đảo này, chúng ta làm sao có thể yên tâm sống được? Đúng vậy, bình thường khi ra biển nhìn lá cờ đỏ ở phía xa xa là trong lòng tôi rất yên tâm hu hu hu. Có rất nhiều tiếng khóc vang lên. Bạch Du và Tôn Tường Vi đứng trong hàng, mắt họ cũng đỏ hoe vì khóc. Tôn Tường Vi, chuyện này cậu có muốn nói cho Hướng Tuyết biết không? Bạch Du trầm mặc hồi lâu rồi lắc đầu, tớ không biết. Bởi vì chuyện của Cát Đại Xuyên, mấy ngày nay tâm trạng cô rất tệ, cô cũng đang suy nghĩ có nên nói cho Lâm Hướng Tuyết biết hay không. Lý trí nói với cô, dù sao thì Lâm Hướng Tuyết cũng đã kết hôn sinh con với người khác, biết chuyện này sẽ không có ích lợi gì cho cô ấy, chỉ khiến cô ấy thêm khó chịu và áy náy, nhưng nếu không nói thì cô thấy không ổn cho lắm. Tôn Tường Vi thấy Bạch Du nói như vậy thì không hỏi nữa. Sau khi cơn bão đi, bầu trời trong xanh như được gột rửa, thời tiết giống hệt khi Cát Đại Xuyên lần đầu tiên đến đảo Quỳnh Châu, vô cùng rực rỡ. Chỉ là cảnh còn người mất. Vì THY thể đã nằm đó nhiều ngày, bây giờ thời tiết đang rất nóng ẩm nên phải tức tốc tổ chức tang lễ cho Cát Đại Xuyên. Đối với những chiến công của Cát Đại Xuyên, Trung ương Đảng và Quân ủy đã ghi nhận ở mức cao nhất. Cát Đại Xuyên được truy tặng liệt sĩ, được phong tặng danh hiệu mẫu mực của thời đại. Với tư cách là đảng viên và là người bảo vệ đảo, sự ra đi của Cát Đại Xuyên khiến tất cả mọi người đều cảm động. Báo chí cũng ập đến phỏng vấn về những việc anh ấy đã làm. Trước đó tòa soạn nơi Bạch Du làm việc cũng yêu cầu Bạch Du quay lại, vẽ liên hoàn họa về anh hùng Cát Đại Xuyên. Bạch Du đã vui vẻ đồng ý. Cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi của Cát Đại Xuyên sau khi phát hiện ra Cát Đại Xuyên đã chết và được phong là liệt sĩ thì vui đến mức hận không thể đốt pháo. Hai gia đình giành giật tiền trợ cấp của Cát Đại Xuyên, xém chút nữa là đánh nhau. Cha mẹ nuôi cảm thấy phải số tiền trợ cấp nhất định phải đưa toàn bộ cho họ, bởi vì họ là người đã nuôi Cát Đại Xuyên. Còn cha mẹ ruột lại cảm thấy những gì họ nói chẳng có nghĩa lý gì, bởi vì họ chỉ nuôi Cát Đại Xuyên được mấy năm, sau đó có con ruột thì chỉ hận không thể đuổi Cát Đại Xuyên ra ngoài. Hai gia đình đánh nhau túi bụi, mẹ nuôi và mẹ ruột của Cát Đại Xuyên đều phỉ nhổ vào mặt nhau, kéo tóc nhau và dùng những lời lẽ thở tặc nhất với nhau. Sau khi đánh nhau một trận, rốt cuộc hai bên cũng ngồi xuống bàn lại, hai gia đình đã đồng ý chia đều tiền trợ cấp. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 682. Người đàn ông này còn chưa chết. Khi nhìn thấy Giang Lâm cùng Tạ Húc Đông đi vào liền phát ra tiếng ươm ươm. Trong năm ngày qua gã đã không được ăn uống gì, ngoài phòng có xác chết, trong phòng cũng có xác chết. Gã đã ở cùng với hai xác chết đó trong năm ngày năm đêm, gã thực sự muốn phát điên. Không ngờ vừa mới kêu một tiếng mà người đàn ông nắm chặt nắm đấm đã tiến về phía gã, đạp một đạp lên bụng gã, cú đạp này khiến gã cảm thấy nội tạng của mình như dập nát vậy. Giang Lâm đạp gã mấy cái, toàn trúng chỗ hiểm. Nếu không phải Tạ Húc Đông tiến lên kéo anh ra thì anh đã sớm đạp chết người luôn rồi. Đừng đánh nữa. Người này còn phải giữ lại để thẩm vấn. Cậu đánh chết gã thì chúng ta làm sao có thể báo thù cho Đại Xuyên. Câu cuối cùng đã khiến Giang Lâm bình tĩnh lại. Anh quay người, chậm rãi đi đến chỗ Cát Đại Xuyên, sau đó ngồi xổm xuống, đưa tay chỉnh lại quần áo cho anh ấy, nhấc bộ ruột lòi ra ngoài vào trong rồi đi sang phòng bên cạnh lấy một thau nước tới. Lau mặt cho Cát Đại Xuyên. Hai mắt Tạ Húc Đông đỏ hoe, đứng bên cạnh sắp xếp những thứ Cát Đại Xuyên để lại trong nhà, đặc biệt là nhật ký tuần tra ven biển vô cùng quan trọng, nhất định phải mang đi. Nhưng vừa mở cuốn nhật ký tuần tra ven biển trên bàn ra thì có hai bức thư đã rơi xuống. Tạ Húc Đông nhanh chóng nhặt thư lên. Một bức là gửi cho chính trị viên Tôn, bức còn lại gửi cho Giang Lâm. Anh ấy đưa bức thư gửi Giang Lâm cho anh. Giang Lâm nhận lấy bức thư. Khựng lại một lúc rồi mới mở ra, bên trong chỉ viết mệt ngoạc một câu, xin hãy chôn tro cốt của tôi ở Nghĩa Trang Tây Sơn ở thủ đô. Ân tình này kiếp sau tôi sẽ báo đáp. Chữ viết nghi nghi ngã ngã, trên thư có vết máu khô, rõ ràng là bức thư này được viết trong sự đau đớn tột độ. Tạ Húc Đông cũng đi tới đọc thư, sau khi đọc xong thì không khỏi chửi mắng, sao đến tận lúc chết mà Đại Xuyên vẫn còn lưu luyến hai gia đình như quỷ hút máu của cậu ấy kia chứ? Nếu bọn họ không ép Đại Xuyên, Đại Xuyên sẽ không xin chuyển tới chỗ xa như vậy, cậu ấy cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

kém chút nữa là đánh nhau. Cha mẹ nuôi cảm thấy phải số tiền trợ cấp nhất định phải đưa toàn bộ cho họ, bởi vì họ là người đã nuôi Cát Đại Xuyên. Còn cha mẹ ruột lại cảm thấy những gì họ nói chẳng có nghĩa lý gì, bởi vì họ chỉ nuôi Cát Đại Xuyên được mấy năm, sau đó có con ruột thì chỉ hận không thể đuổi Cát Đại Xuyên ra ngoài. Hai gia đình đánh nhau túi bụi, mẹ nuôi và mẹ ruột của Cát Đại Xuyên đều phỉ nhổ vào mặt nhau, kéo tóc nhau và dùng những lời lẽ thở tặc nhất với nhau. Sau khi đánh nhau một trận, rốt cuộc hai bên cũng ngồi xuống bàn lại, hai gia đình đã đồng ý chia đều tiền trợ cấp. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 683. Mặc dù cả hai bên đều cảm thấy sự phân chia này không công bằng, đều cảm thấy mình nên chiếm phần nhiều, nhưng bởi vì không ai chịu nhường ai, họ lo lắng nếu tiếp tục làm ầm lên thì sẽ bị báo cáo, cho nên đành phải lùi một bước. Đúng lúc hai gia đình đang bàn nên dùng tiền trợ cấp như thế nào thì một tin dữ bất ngờ ập đến, tiền trợ cấp đã không còn nữa. Hóa ra trước khi mất, Cát Đại Xuyên đã viết một bức thư cho chính trị viên Tôn, trong thư nói rằng hoàn cảnh sống trên đảo Khai Vân rất khắc nghiệt và điều kiện sống quá khó khăn, nên anh ấy hy vọng sau khi mình mất, tất cả tiền trợ cấp sẽ đem đi quyên góp cho đảo Khai Vân, hy vọng số tiền ấy có thể được sử dụng làm quỹ để cải thiện môi trường của đảo Khai Vân. TBC. Bởi vì Cát Đại Xuyên được công nhận là liệt sĩ nên tiền trợ cấp của anh ấy bao gồm tiền trợ cấp một lần, tiền trợ cấp định kỳ và tiền khen thưởng liệt sĩ, theo lẽ thường thì số tiền này phải được chuyển đến cha mẹ của Cát Đại Xuyên hoặc cha mẹ nuôi. Bây giờ căn cứ theo di chúc của Cát Đại Xuyên, tất cả số tiền sẽ được dùng làm quỹ để cải tạo hạ tầng và môi trường của đảo Khai Vân. Không những vậy, trong thư Cát Đại Xuyên còn nói nếu may mắn được phong liệt sĩ thì mọi chính sách đãi ngộ của liệt sĩ anh ấy sẽ chuyển nhượng cho con em các đồng chí thương binh khác không được xếp hạng liệt sĩ. Nếu không chuyển được thì anh ấy tự nguyện xin hủy bỏ mọi chính sách ưu đãi. Anh ấy cũng nói, cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi của mình đều là người đại nhân đại nghĩa, nhất định sẽ tán thành cách làm của anh ấy. Hơn nữa, bốn người cha mẹ của anh ấy đều có con riêng, họ đều rất hiếu thảo nên dù không có tiền trợ cấp của anh ấy, họ cũng không phải lo về việc chu cấp lúc tuổi già. Nói cách khác, bởi vì di ngôn của Cát Đại Xuyên, cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi của anh ấy không những không được gì mà còn bị đặt lên bệ cao, dù có muốn thì cũng không làm ầm ĩ lên được. Cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi của Cát Đại Xuyên tức đến mức suýt chết tại chỗ, mẹ ruột của Cát Đại Xuyên còn phải nhập viện. Sau đó, mỗi ngày hai nhà đều âm thầm chửi bới Cát Đại Xuyên, cảm thấy anh ấy chính là đồ quỷ đáng ghét, khi còn sống khiến người ta khó chịu. Giờ chết rồi mà cũng không mang lại lợi ích gì cho họ, đúng là ma quỷ đòi nợ mà. Chửi bới nhiều lần khiến họ mất cảnh giác, một ngày nọ, có hàng xóm tình cờ nghe được, người hàng xóm đó bèn chạy đi tố cáo. Cả hai gia đình đều bị đuổi việc, còn bị giam 10 ngày và bị phạt rất nhiều tiền. Sau chuyện này, hai gia đình đó đã yên phận hơn rất nhiều. Tất nhiên, đó là về sau. Vì chuyện của Cát Đại Xuyên, mọi người đều rất buồn bã. Sau những gì xảy ra với Cát Đại Xuyên, tổ chức cũng đã thực hiện những thay đổi về quy định canh gác đảo, kể từ bây giờ, trên đảo sẽ có hai người canh giữ và sẽ thực hiện chế độ luân phiên, 3 tháng thay đổi một lần. Cũng vì hành động anh hùng của Cát Đại Xuyên nên đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, đảo Khai Vân mà trước đây không ai muốn đến lần này đã trở thành miếng bánh thơm ngon. Tinh thần của Cát Đại Xuyên đã khích lệ quân đội và nhân dân. Mặc dù không mê tín nhưng trong thất đầu của Cát Đại Xuyên, Bạch Du đã lén làm cho anh ấy món sườn hấp nếp mà anh ấy thích nhất. Thất đầu, 7 ngày đầu tiên sau khi mất. Cô ngâm gạo nếp hơn 3 tiếng, sau đó làm sạch sườn rồi thêm muối, nước tương nhạt, dầu, tiêu và đường trắng, thêm chút hành, gừng băm vào rồi trộn đều, sau đó thêm chút bột khoai lang, tiếp tục trộn đều rồi để riêng, ướp khoảng 20 phút. Sau đó cho một ít nước tương và ngũ vị hương vào gạo nếp đã ngâm, dùng tay nắn đều, gói từng miếng sườn heo đã ướp trong gạo nếp. Sau đó đặt lên đĩa và hấp khoảng 40 phút, cuối cùng rắc hành lá xắt nhỏ lên, thế là xong món sườn hấp nếp ăn với cơm. Nấu xong, Bạch Du đặt sườn hấp nếp trước di ảnh của Cát Đại Xuyên. Về chuyện của Cát Đại Xuyên, cuối cùng Bạch Du đã quyết định không chủ động nhắc đến chuyện này với Lâm Hướng Tuyết. Bởi vì khi Cát Đại Xuyên đi đóng quân trên đảo, anh ấy không muốn cho Lâm Hướng Tuyết biết. Mặc dù anh ấy không đề cập đến điều đó trong bức thư gửi cho Giang Lâm, nhưng dựa trên những sự việc trước đó, cả Bạch Du và Giang Lâm đều cảm thấy Cát Đại Xuyên càng không muốn cho Lâm Hướng Tuyết biết tin mình đã chết, cho nên Bạch Du quyết định sẽ không chủ động nhắc tới. Bức thư mà Cát Đại Xuyên bỏ sót đã bị Bạch Du giấu đi. Nếu một ngày nào đó Lâm Hướng Tuyết biết thì cô sẽ đưa bức thư cho Lâm Hướng Tuyết. Nếu cô ấy vẫn không biết thì không cần phải đưa bức thư đó cho cô ấy làm gì. người mất thì cũng mất rồi, nhưng người còn sống thì phải tiếp tục sống. Tuy tâm trạng của mọi người đều không tốt nhưng cũng phải lấy lại tinh thần, Bạch Du vẫn tiếp tục chuẩn bị cho công việc trước đó. Ngay lúc cô đang cân nhắc nên đi công xã nào thì Âu Dương Văn Kiên đã đến trước cửa nhà cô. Tuy nhiên, sau hơn nửa tháng không gặp, Âu Dương Văn Kiên không những gầy đi trông thấy mà mặt mũi còn râu ria xồm xoàm, trông rất tiều tụy. Rất xin lỗi, đồng chí Bạch. Thật sự xin lỗi, lần trước tôi đã thất hứa. Thật sự xin lỗi. Âu Dương Văn Kiên vừa vào cửa đã cúi đầu 90 độ với Bạch Du. Đồng chí Nam đi cùng cũng cúi chào Bạch Du, trông có chút ngốc nghếch. Bạch Du hơi nghiêng đầu, nói, bí thư Âu Dương, tôi có thể hỏi vì sao lại anh lại thất hứa không? Âu Dương Văn Kiên tỏ ra buồn bã, ngày hôm đó tôi đã tính đến gặp cô như dự định, nhưng tôi còn chưa ra khỏi nhà thì mẹ tôi ngã bệnh, tôi phải nhanh chóng đưa bà ấy đến bệnh viện. Bạch Du không ngờ lại có chuyện như vậy, vậy bây giờ mẹ anh đã xuất viện chưa? Hốc mắt Âu Dương Văn Kiên hơi đỏ lên, vẫn chưa, ở bệnh viện chạy chữa mấy ngày, cuối cùng bà ấy vẫn không qua khỏi. Mấy ngày nay tôi luôn ở bệnh viện vì trong lòng cứ lo cho an nguy của mẹ tôi, do đó đã quên mất chuyện đi gặp cô. Đó là lỗi của tôi. Ngay cả khi tôi có chuyện không thể qua được thì tôi cũng nên nhờ ai đó đến báo cho cô một tiếng. Sau này dù cô không muốn hợp tác với chúng tôi thì tôi vẫn có thể hiểu được. Chỉ là tôi xin cô hãy cho các xã viên trong công xã của chúng tôi một cơ hội. Nếu cô vẫn không muốn hợp tác với tôi có thể từ chức bí thư. Anh ta được một tay mẹ nuôi dưỡng, là con trai một, lúc anh ta chưa ra đời thì cha đã gặp tai nạn và qua đời. Hồi đó nhà anh ta nghèo đến độ ăn không đủ no, đám chú họ ngoại của anh ta đều bảo mẹ bán anh ta đi để tái hôn, nhưng mẹ anh ta đã cầm chổi đuổi họ ra ngoài, dù ăn không đủ no nhưng vẫn kiên trì nuôi anh ta. Sau này khi lớn lên, anh ta nghe người ta nói mới biết, thứ mẹ cho anh ta ăn không phải là sữa, mà là lấy máu làm sữa. Vì không có ăn nên mẹ không có sữa cho anh ta bú. Mẹ lại không nỡ để anh ta bị đói nên vẫn nhất quyết cho anh ta ăn như vậy. Mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh ta, nên một khi mẹ anh xảy ra chuyện gì, anh ta đều quên hết tất cả. Khi tiễn mẹ đi thì lại gặp phải bão. Anh ta vội vàng cùng các xã viên trong công xã phòng bão nên càng không có thời gian đến đây. Nhưng dù có nói gì thì vẫn là lấy cớ, chuyện này là anh ta sai, dù có nói gì thì cũng không thay đổi được. Có điều công xã của họ rất cần cơ hội này. Công xã của họ quá nghèo, các công xã khác ít nhiều gì cũng có một hoặc hai nhà máy đóng hộp, nhưng đất ở công xã họ vừa không thích hợp để trồng cây ăn quả, vừa không có quan hệ, bởi vậy công xã của họ không có nhà máy nào cả. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 684, chương 684. Rất nhiều xã viên làm việc vất vả quanh năm, không những không tiết kiệm được xu nào mà thậm chí nhiều người còn không đủ ăn. Sau khi nhậm chức, anh ta đã cùng họ thử qua không ít việc, nhưng nuôi cá thì cá không sống được, nuôi ngọc trai nước ngọt thì không thành công, thử đủ các ngành nghề khác nhưng đều thất bại. Vì vậy, công xã của họ rất cần cơ hội trời ban này. Trước đó Bạch Du có chút tức giận, thấy anh ta là người không giữ lời. Nhưng bây giờ nghe được lý do của đối phương, Bạch Du quyết định cho nhau thêm một cơ hội nữa, bí thư Âu Dương và vị đồng chí này, mời vào. Ngay lúc đó, Lâm Hướng Tuyết, người đang ở thủ đô xa xôi, đã nói với mẹ chồng quyết định của mình. Mẹ, con vẫn quyết định đi học đại học. Nghe cô ấy nói vậy, nụ cười trên khuôn mặt của mẹ Tằng trở nên cứng đờ. Nửa ngày sau, bà ta mới lấy lại được giọng nói của mình, chuyện đó. Sao lại vậy? Không phải là lần trước con nói với mẹ là con sẽ suy xét thật kỹ ư? Lâm Hướng Tuyết gật đầu, đúng vậy, con đã suy xét rất kỹ và đây là đáp án sau khi con suy xét. Con biết lời mẹ nói đúng, cũng là vì muốn tốt cho con và đứa bé nhưng khó khăn lắm con mới thi đậu đại học, khi có kết quả thì lại không đi học nữa, chẳng phải là sẽ uổng phí công sức học tập cực khổ trước kia của con ư? Mẹ Tằng kêu lên một tiếng ôi. Rồi nói, đứa nhỏ này, con nghĩ sai ý của mẹ rồi, mẹ không bảo con không nên đi học đại học mà ý của mẹ là con nên lùi thời gian lại một năm. Trong một năm tới, con có thể từ từ khỏe lại và con cái cũng lớn. Vậy không phải là khi đi học sẽ càng cảm thấy an toàn ư? Mẹ đã nghe ngóng giúp con rồi, trường cho phép lùi thời gian đi học lại một năm, nếu con cảm thấy phiền phức thì mẹ sẽ tới trường xin giúp con. Nào ngờ Lâm Hướng Tuyết vẫn lắc đầu, mẹ, con đã suy xét rất kỹ rồi, khoảng thời gian một năm là quá dài, ai biết trong một năm tới sẽ xảy ra chuyện gì, ngộ nhỡ tới lúc đó con vẫn chưa khỏe lại thì chẳng lẽ con không thể đi học suốt cả đời ư? Ngộ nhỡ con không cẩn thận mà mang thai thêm lần nữa thì sao? Tới lúc đó có nên sinh không? Nếu sinh thì chắc chắn là không thể đi học tiếp, nếu không sinh thì sẽ phải đi phá thai, chẳng lẽ phá thai không làm thương tổn sức khỏe ư? Huống chi là có thể nuôi thêm nhưng lại xóa sạch đứa bé, cô ấy không thể làm được chuyện đó. Mẹ chồng nở nụ cười cứng ngắc. Sao có thể mang thai dễ dàng như vậy? Ngộ nhỡ tới lúc đó con thật sự mang thai thì mẹ sẽ về nhà dẫn con của con đi. Dù sao cũng sẽ không làm chậm trễ chuyện đi học của con, vậy thì con cũng có thể yên tâm. Nếu không phải ánh mắt của con dâu nhìn bà ta vẫn trong veo và sáng ngời như trước thì bà ta thật sự cho rằng cô ấy đã nhìn thấu kế hoạch của mình. Lâm Hướng Tuyết lắc đầu lần nữa, mẹ không cần khuyên con nữa đâu, vả lại con không có ý định mang thai lần nữa trước khi tốt nghiệp. Trong lòng mẹ Tằng chợt dâng lên một cỗ dự cảm chẳng lành, con định làm gì vậy? Con à, con tuyệt đối không được làm bậy nhé. Bà ta sợ Lâm Hướng Tuyết sẽ đi gắn vòng tránh thai hoặc buộc garo, cho dù cô ấy có đi gắn vòng tránh thai thì bà ấy cũng không thể chấp nhận được. Tốt nghiệp đại học mất tận 4 năm, sau khi tốt nghiệp sẽ ra sức làm việc, chắc chắn là lúc ấy sẽ không có thời gian và lòng dạ để sinh con. Chứ đừng nói chi tới chuyện lớn tuổi sẽ rất khó mang thai lần nữa, ngộ nhỡ không mang thai thì chẳng phải Cảnh Lâm sẽ không có con nối dõi ư. Sợ thứ nào thì đó thứ đó tới, ngay giây sau bà ta đã nghe Lâm Hướng Tuyết nói, mẹ, con và Cảnh Lâm đã bàn bạc với nhau rồi, con sẽ gắn vòng tránh thai trước khi khai giảng, chúng con không muốn có con lần nữa trước khi mang thai. Mẹ chồng. Đúng là sấm sét giữa trời quang. Lâm Hướng Tuyết thấy mẹ chồng mở to miệng không nói lời nào, cô ấy cho rằng bà ta đang lo lắng cho mình nên thuận miệng nói, mẹ cứ yên tâm, con sẽ cố gắng cân bằng tốt giữa chuyện gia đình và chuyện học. Người khác có thể vừa đi làm vừa chăm sóc con cái, vậy con cũng có thể vừa đi học vừa chăm sóc. Cảnh Lâm đã nói là sau này anh ấy sẽ cố gắng xin không làm ca đêm để về sớm chăm sóc con cái. Mẹ chồng. Bà ta đã nói là tại sao con dâu đang yên đang lành lại thay đổi ý định, rõ ràng là trước đó cô ấy đã bị bà ta thuyết phục, thì ra là thằng thối kia kéo chân sau của bà ta. Bà ta vội vàng kiếm cớ, bà ta muốn dạy dỗ lại thằng con kéo chân sau của mình. Lâm Hướng Tuyết không quan tâm, sau khi tiễn mẹ chồng, cô ấy xoay người lại thì thấy con gái Tiểu Mang Quả đang nhìn mình bằng cặp mắt ướt sũng. Lông mi vừa dài vừa dày giống như cái bàn chải nhỏ. Khi thấy cô ấy nhìn sang, cô bé vung nắm tay nhỏ xuống, phát ra một tiếng A. Bằng âm sữa như đang nói xin chào mẹ. Thật sự là dễ thương tới mức không tưởng nổi. Trái tim Lâm Hướng Tuyết trở nên mềm nhũn vì sự dễ thương này, cô ấy đi tới phía trước rồi ôm lấy con gái, xin chào Tiểu Mang Quả, con thức dậy lúc nào vậy? Tiểu Mang Quả A thêm một tiếng nữa, ánh mắt long lanh như nước nhìn chòng chọc vào mẹ mình. Một hỏi một đáp, dường như dáng vẻ nhỏ kia nghe hiểu. TBC. Trái tim Lâm Hướng Tuyết run rẩy vì sự dễ thương này lần nữa, cô ấy hôn nhẹ lên khuôn mặt cô bé, Tiểu Mang Quả hiểu mẹ đang nói gì có đúng không? Cục cưng nhỏ của chúng ta thật sự là bé con xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, ngoan ngoãn nhất trên đời, mẹ rất yêu con. Trước đây cô ấy vô cùng ngưỡng mộ khi thấy con gái của Bạch Du, trong lòng thầm nghĩ nếu cô ấy cũng có một áo bông nhỏ mềm mại thì cả đời cô ấy cũng không tiếc nuối. Không ngờ mộng đẹp của cô ấy lại trở thành sự thật. Tiểu Mang Quả sinh non, sau khi ra đời chưa được 2kg, vóc dáng và cân nặng đều nhỏ hơn những đứa trẻ khác, may là sau khi cô bé xuất viện không mắc các bệnh khác, chỉ cần chăm sóc thật kỹ lưỡng là được. Mẹ và những người thân của cô ấy cho cô ấy rất nhiều thuốc bổ, việc cô ấy làm mỗi ngày là nuôi Tiểu Mang Quả trắng trẻo mập mạp. Còn giấc mộng kia? Cô ấy không dám nhớ lại và cũng không dám hỏi. Cô ấy chỉ có thể nói với bản thân vô số lần, mộng đều là trái ngược. Trước đây khi chưa có con, trong lòng cô ấy thỉnh thoảng nhớ tới bóng dáng kia nhưng từ khi có Tiểu Mang Quả, cả trái tim của cô ấy đã bị cô bé chiếm trọn. Ánh mắt, nụ cười, câu trả lời của cô bé đều khiến trái tim cô ấy mềm nhũn. Từ nhỏ tới lớn, cuộc sống lẫn công việc của cô ấy đều được người nhà sắp xếp sẵn, người nhà bảo cô ấy làm gì thì cô ấy sẽ làm thế đó, dù bản thân không thích nhưng cô ấy vẫn chấp nhận vì người nhà. Giống như công việc trước đây ở Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, sau này kể cả khi người nhà phản đối cô ấy ở bên cạnh các đại xuyên, cô ấy vẫn chấp nhận. Lần này cô ấy có thể kiên quyết chọn vào đại học như vậy cũng là nhờ có con gái cho cô ấy sự dũng cảm và lòng tin. Cô ấy muốn trở thành một người giỏi, cô ấy muốn xây dựng một tấm gương tốt cho Tiểu Mang Quả, cô ấy mong sau này con gái có thể tự lựa chọn việc mình muốn làm. Về phần cô ấy và các đại xuyên, có nhiều thứ bỏ được thì bỏ, nghĩ nhiều cũng không có tác dụng. Họ cứ tự sống khỏe mạnh phần mình, chỉ cần sống tốt, cho dù không gặp lại nhau nữa thì cũng không sao. Ai? Bạch Du mời Âu Dương Văn Kiên và một chàng trai khác vào phòng khách, nói thẳng vào điểm chính, bí thư Âu Dương, tôi có thể cho anh thêm một cơ hội nữa nhưng chuyện nhỡ hẹn như lần trước, tôi mong đó là lần cuối cùng, nếu không dù có hợp tác thì cũng không được lâu dài. Tôi nói chuyện khá thẳng thắn, mong anh đừng trách nhé. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 685. Có thể cho cơ hội xong điều nên nói rõ ràng thì vẫn phải nói, nhỡ hẹn dưới cái nhìn của cô là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Do chuyện lần này có nguyên nhân nên cô có thể thông cảm được nhưng cô mong đối phương có thể biết ranh giới cuối cùng của cô. Nếu không đối phương sẽ cho rằng cô không có ranh giới cuối cùng, vậy sẽ là một chuyện không tốt. Vẻ mặt Âu Dương Văn Kiên áy náy, đồng chí Bạch, cô nói rất đúng, lần này thật sự là lỗi của tôi. Tôi xin đảm bảo là sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Từ trước tới nay anh ta luôn là một người nói lời giữ lấy lời, lần này anh ta vẫn cứ trở thành người không đáng tin. Điều này khiến anh ta vô cùng nhục nhã. Hôm nay trước khi anh ta tới đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đồng chí Bạch từ chối, không ngờ đồng chí Bạch không chỉ không giận anh ta mà còn đồng ý cho công xã thêm một cơ hội. Đồng chí Bạch đúng là người có lòng dạ rộng lớn. Bạch Du không phải là một người ích kỷ, đối phương đã xin lỗi, nếu cô cứ nắm lấy cái cớ đó không buông cũng không có ý nghĩa. Dựa vào những lời đã nói, Bạch Du đưa hai người tới nhà của thợ cả ngủ. Vì để không làm Ngũ Hiểu Đường sợ nên trước khi Âu Dương Văn Kiên và Hạ Hải Sinh vào nhà, Triệu Ký Thu đã dụ Ngũ Hiểu Đường vào phòng rồi khóa lại. Bây giờ trạng thái tinh thần của Ngũ Hiểu Đường càng ngày càng tốt nhưng vẫn không dám gặp người xa lạ, đặc biệt là đàn ông xa lạ. Theo lời giới thiệu của Âu Dương Văn Kiên, Hạ Hải Sinh là cháu trai của anh ta, là một đứa con của chị họ bà con xa của anh ta. Mặc dù trông không thông minh nhưng sức lực vô cùng lớn, trước đây từng làm một vài công việc thủ công ở trong thôn, bệnh giày, dệt chiếu, bệnh rổ đều không đáng kể, anh ấy còn biết làm vải gỗ và một số nghề mộc khác. Bạch Du cũng đã thấy đồ thủ công mà anh ấy mang tới, quả thật là rất khéo tay, đặc biệt là con châu chấu và chuồn chuồn từ mây tre lá. Lần này Âu Dương Văn Kiên dẫn anh ấy tới là muốn cho anh ấy thử sức với đồ khảm xà cừ, nếu như ngay cả anh ấy mà cũng không học được thì những xã viên khác trong công xã cũng không thể học được. Sau khi thợ cả ngủ biết mục đích tới của bọn họ thì nghênh đón rất niềm nở, trò chuyện xong. Thợ cả ngủ dẫn bọn họ tới phòng làm việc. Bởi vì cắt kim loại và mài dũa kim loại sẽ tạo ra lượng lớn tro bụi nên bên thợ cả ngủ đã làm riêng một căn phòng này. Trước đây Bạch Du có tới một lần, phòng làm việc không lớn, bên trong được đặt hai cái bàn lớn, bên trên đặt hai máy mài bàn đá bằng điện, còn có một số công cụ và linh kiện điêu khắc mài dũa, trong góc chất đống vỏ sò thiên nhiên vẫn chưa được mài dũa. Âu Dương Văn Kiên đánh giá sơ qua căn phòng làm việc. Không thể tưởng tượng được là những đồ thủ công mỹ nghệ vô cùng khéo léo kia được làm ở đây, quả thật là rất thần kỳ. Hạ Hải Sinh vào phòng làm việc như trở thành người khác, anh ấy sờ công cụ mài dũa rồi chỉ vào hai cái máy mài bàn đá bằng điện và hỏi thợ cả ngủ đây là máy móc gì. Đây là máy mài bàn đá bằng điện, thường dùng để cắt kim loại và mài dũa vỏ sò. Thợ cả ngủ không che giấu, ông ấy nhặt mấy cái vỏ sò từ dưới mặt đất lên, sau khi cắm điện máy rửa cắt bằng điện xong. Ông ấy tự mình chỉ cách làm việc cho Hạ Hải Sinh. Kèm theo tiếng chuyển động của máy mài bàn đá bằng điện là tiếng mài dũa chói tai vang lên, còn có vô số tro bụi nhảy múa điên cuồng. Bạch Du nhanh chóng đeo khẩu trang đã chuẩn bị từ trước lên. Hạ Hải Sinh xem say sưa và còn đưa ra đề nghị tự mình làm thử một lần. Thợ cả ngủ nhìn Bạch Du, máy mài bàn đá bằng điện rất đắt tiền, nếu không có sự cho phép của Bạch Du, ông ấy không dám cho người khác đụng vào. Đương nhiên là Bạch Du không có ý kiến. Cô khẽ gật đầu. Lúc này thợ cả ngủ mới nhường vị trí lại. Quả nhiên Hạ Hải Sinh là một người đã làm đồ thủ công quen, ban đầu anh ấy vẫn còn chưa thích ứng được nhưng chẳng mấy chốc là anh ấy đã nắm được phương pháp. Mặc dù không thành thạo như thợ cả ngủ nhưng anh ấy đã có thể cắt vỏ sò thành kiểu mà mình muốn. Âu Dương Văn Thiên đứng một bên quan sát cẩn thận, sau khi Hạ Hải Sinh cắt xong một kiểu bông thì anh ta vội hỏi, thế nào? Có khó học không? Hạ Hải Sinh gãi đầu nói. Đối với cháu mà nói thì không khó nhưng đối với những người khác có lẽ sẽ có chút khó khăn. Âu Dương Văn Kiên, cháu nói xem, nếu để xã viên học thì bọn họ có thể học được trong 1-2 tháng không? Dễ nhận thấy là Hạ Hải Sinh cảm thấy không thoải mái khi ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía mình, lỗ tai đỏ như nhuốm máu, lông mi run rẩy giống như cánh bướm trong mưa, cháu cũng không biết. Âu Dương Văn Kiên nghe vậy, suýt chút nữa là khó thở tới mức đau tim. Anh ta dẫn anh ấy tới đây để anh ấy nhận định, kết quả anh ấy phán thẳng một câu không biết, vậy anh ấy đi theo để làm gì? Thợ cả ngủ thấy thế, ông ấy suy nghĩ rồi nói, việc làm đồ khảm xà cừ yêu cầu kỹ thuật cao, khi làm không chỉ phải khéo tay mà còn phải ngồi yên một chỗ. Âu Dương Văn Kiên không rõ, ngồi yên một chỗ. Thợ cả ngủ gật đầu, ý là có thể tập trung cao độ, chân tay không được lóng ngóng, vừa ngồi xuống đã muốn làm công việc thật nhanh để ra ngoài chơi, vậy là không được, phải thật tập trung tinh thần, chậm rãi, không tiếng động. Một món đồ khảm xà cừ như vậy, từ lúc cắt, mài dũa cho tới lúc đánh bóng, toàn bộ quá trình làm việc, nhanh nhất là mấy tuần, chậm nhất là mấy tháng, đôi khi chú mài dũa một linh kiện, khi ngồi xuống trước máy mài bàn đá bằng điện là 7, 8 tiếng. Thế nên nếu muốn làm việc này, người không ngồi yên một chỗ không làm được. Thợ cả ngủ giải thích xong, trong lòng Âu Dương Văn Thiên đã biết, nếu trong tương lai dự án này thật sự chạy thì phải tuyển người như thế nào, kiếm người ra sao, trong lòng cũng sẽ biết rõ. Vì để không quấy rầy cả nhà thợ cả ngủ, sau khi Âu Dương Văn Kiên và Hạ Hải Sinh hỏi xong những điều cần hỏi, Bạch Du đã mời hai người tới nhà lần nữa. Âu Dương Văn Kiên ngồi xuống rồi hỏi, đồng chí Bạch, hai cái máy mài bàn đá bằng điện ở chỗ thợ cả ngủ. Là từ đâu ra vậy? Bạch Du, tôi vay tiền người khác để mua, hai cái máy mài bàn đá có giá 500 đồng. Tục ngữ nói không được để lộ của cải ra ngoài. Mặc dù sau này có thể hợp tác nhưng Bạch Du không có ý định xây dựng thiếp của người có tiền. Nghe thấy con số này, trong phòng khách lần lượt vang lên hai tiếng hít hơi. 500 đồng. Đắt quá rồi đấy. Hạ Hải Sinh nghĩ tới chuyện vừa rồi mình chủ động yêu cầu sử dụng máy móc kia, trong lòng không nhịn được mà run rẩy. Nếu anh ấy là máy móc bị hỏng, cho dù anh ấy có bị bán làm lợn thì cũng không thể trả nổi số tiền kia. Dù sao Âu Dương Văn Kiên cũng là bí thư. Kiến thức rộng hơn Hạ Hải Sinh nhưng anh ta vẫn thấy khiếp sợ, anh ta không ngờ đồng chí Bạch lại vay tiền người khác để mua hai cái máy mài đắt như vậy. Đồng thời cũng khiến anh ta có lòng tin rằng đồng chí Bạch là một người phụ nữ trẻ tuổi mà làm việc rất quyết đoán, mọi chuyện vẫn chưa thành công mà đã dám vay tiền người khác mua máy móc đắt tiền như vậy, anh ta là một thằng đàn ông thì sao phải do dự chứ. Nghĩ vậy, anh ta nhìn thẳng vào Bạch Du, đồng chí Bạch, vấn đề trước đây cô nói với tôi, giờ tôi đã có thể cho cô một câu trả lời trả chắc chắn. Trong lòng Bạch Du đã có đáp án nhưng ngoài miệng vẫn nói, mời bí thư Âu Dương nói. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 686. Âu Dương Văn Kiên, tôi cảm thấy dự án này rất được, tôi, Âu Dương Văn Kiên đại diện cho công xã Phi Ngư, vô cùng vui mừng khi được hợp tác với cô. Bạch Du đứng dậy, khóe miệng cong lên. Tôi cũng vô cùng vui mừng khi có hội hợp tác với công xã Phi Ngư, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Nói xong cô vươn tay ra. Âu Dương Văn Kiên kích động vươn tay ra, bắt tay với cô nhưng chợt nhớ ra Bạch Du là một đồng chí nữ trẻ tuổi, bởi vì vậy mà anh ta vội buông tay ra. Tiếp theo chúng ta sẽ phải làm thế nào? Mặc dù đã đồng ý hợp tác nhưng tiếp theo phải làm thế nào, Âu Dương Văn Kiên vẫn chưa biết. Nghe vậy, Bạch Du đứng dậy lấy ra một cuốn vở từ trong ngăn kéo. Sau đó đưa qua rồi nói, đây là bản kế hoạch mà tôi làm mấy ngày nay, anh xem đi. Bởi vì lần lượt bị công xã Đông Phương và công xã Hồng Kỳ từ chối, Âu Dương Văn Kiên lại nhỡ hẹn nên đã khiến cô cảm thấy chuyện dựa vào vài tác phẩm để thuyết phục người khác là chuyện không thể nào, bởi vì vậy cô đã vạch ra bản kế hoạch trong mấy ngày nay. Nếu Âu Dương Văn Kiên tới chậm một bước thì giờ cô đã cầm theo bản kế hoạch tới những công xã khác. Âu Dương Văn Kiên không ngờ cô còn làm một bản kế hoạch, anh ta nhận lấy một cách cẩn thận rồi lật ra xem. Thấy tờ thứ nhất viết. Bản kế hoạch thành lập nhà máy đồ khảm xà cừ. Nội dung của bản kế hoạch không sâu nhưng trình tự vô cùng rõ ràng, từ khâu tuyển người, đào tạo kỹ thuật cho tới đường dây tiêu thụ, tất cả đều được trình bày kỹ lưỡng, còn dùng bản biểu và đồ thị để phân tích, vừa xem đã hiểu ngay. Điều làm anh ta khâm phục nhất là những rủi ro phải đối mặt trong đó đều được cô trình bày vô cùng rõ ràng. Âu Dương Văn Kiên đọc xong bản kế hoạch gồm 3-4 trang sách trong vòng 20 mấy phút, anh ta đọc rất kỹ. Anh ta vô cùng coi trọng dự án này nhưng mỗi khi bắt đầu một dự án đều lao dân thương tài, nếu không cẩn thận thì sẽ thua cả ván cờ nên anh ta không thể không cẩn thận được. Càng chưa nói tới mấy dự án lúc trước anh ta kéo theo đều thất bại, nếu lần này tiếp tục thất bại, anh ta không còn mặt mũi nào để đối mặt với sự tin tưởng và yêu quý của nhóm xã viên. Đồng đội của Giang Lâm xách một con cá trích rất lớn qua, lúc này bà Bạch thấy Bạch Du không rảnh nên đã đem cá trích vào phòng bếp để xử lý. Bà xử lý cá trích xong rồi xoa đều một lớp muối ở ngoài, bôi chút dầu vào chảo, chờ cho tới khi dầu nóng 6-7 phần thì bỏ cá trích vào, chiên vàng đều các mặt của cá trích rồi bỏ gừng, tỏi để phi thơm, sau đó thêm một muôi đậu tương, xào ra dầu ớt đỏ thì thêm ớt cựa gà và lượng nước vừa đủ, sau đó nấu trên lửa lớn. Sau khi nước sệt lại thì bỏ vào một chút hành hoa và dầu hào là có thể vớt cá trích ra, tiếp tục thêm một chút tinh bột thực vật và dầu vừng vào lượng nước sệt còn lại, cuối cùng đổ nước sốt lên trên cá trích là xong. Phòng bếp truyền tới mùi thơm không ngừng, khiến cái bụng của Hạ Hải Sinh phát ra tiếng ọt ọt, anh ấy lo Bạch Du nghe được nên vội ôm lấy cái bụng. Thật ra là Âu Dương Văn Kiên cũng không khá khẩm mấy, buổi sáng bọn họ chỉ ăn một chén cháo loãng rồi chạy qua đây, lúc này chút cháo loãng đã bị tiêu hóa sạch sẽ. Nhưng anh ta vẫn còn có thể bảo trì dáng vẻ bình tĩnh hơn Hạ Hải Sinh, ít nhất là trên mặt không có chút thay đổi nào, cái bụng cũng không phát ra tiếng đói khác. Âu Dương Văn Kiên đọc đi đọc lại bản kế hoạch, gần như là đã học thuộc. Lúc này anh ta mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Du, đồng chí Bạch, trong bản kế hoạch có viết chúng ta có thể tạm thời không thành lập nhà máy tôi biết, đồ khảm xà cừ tốn không ít công cụ, không nói tới máy mài bàn đá bằng điện kia thì máy mài khác và công cụ dán cần không ít tiền nhưng cô biết đấy, công xã của chúng tôi nghèo rất mồng tơi, chúng tôi sợ không thể bỏ ra nổi số tiền này. Bạch Du suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu như nộp bản kế hoạch này lên trên, chính quyền quận có đồng ý cấp tiền cho công xã không? Âu Dương Văn Kiên hổ thẹn lắc đầu. Tôi có thể thử nộp bản kế hoạch lên trên nhưng tỷ lệ thành công chỉ có 1%. Bí thư lúc trước và anh ta đã nộp rất nhiều bản kế hoạch lên trên, vì để giúp công xã thoát khỏi cảnh nghèo khổ, chính quyền quận ra sức giúp đỡ, có không ít dự án kêu gọi được một khoản tiền trợ cấp nhưng đều thất bại. Thế nên dù giờ anh ta có nộp bản kế hoạch lên trên thì rất có thể chính quyền quận sẽ không quan tâm tới anh ta. Bạch Du thấy dáng vẻ này của anh ta, trong lòng cũng hiểu, cô khựng lại rồi nói một cách khiến hai người ở đây đều khiếp sợ. Nếu con đường chính quyền quận không thành công, vậy chúng ta chỉ có thể đi con đường cuối cùng. Âu Dương Văn Kiên nhướng mày, con đường nào? Bạch Du nói từng chữ, vay tiền ngân hàng. Cô vừa nói dứt câu, phòng khách đã im lặng tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Hạ Hải Sinh ngạc nhiên tới mức quên cơn đói, anh ấy mở to mắt ngơ ngác nhìn Bạch Du, dường như đã nghe thấy một thứ rất đáng sợ. Mặc dù Âu Dương Văn Kiên ổn hơn một chút nhưng chỉ có chút xíu mà thôi. Bởi vì giờ lòng bàn tay của anh ta đã đổ đầy mồ hôi, vay tiền ngân hàng. Đương nhiên là anh ta biết chuyện mở nhà máy hoặc những dự án khác thể vay tiền ngân hàng nhưng anh ta chưa từng làm thế, phải nói là ngay cả nghĩ cũng không có, không chỉ có anh ta không nghĩ tới mà những bí thư công xã khác cũng không nghĩ tới giống như anh ta. Tục ngữ nói có bao nhiêu chén, ăn bấy nhiêu cơm, dưới cái nhìn của anh ta thì cho vay là cố nhét lượng lớn cơm vào một cái chén nhỏ, là đang làm chuyện vượt qua phạm vi năng lực của mình và là chuyện không có căn cứ. Ngộ nhỡ lỗ vốn, vậy bọn họ phải lấy cái gì để trả tiền của ngân hàng? Nếu như không có tiền trả, có phải sẽ ngồi tù không? TBC. Âu Dương Văn Kiên biết lá gan của Bạch Du rất lớn, chưa bắt đầu đã vay tiền của người khác để mua máy móc có giá tận 500 đồng. Nhưng anh ta không ngờ cô lại lớn gan tới vậy, thế mà dám vay tiền của ngân hàng. Dường như Bạch Du đã nhận ra sự khiếp sợ của hai người, cô gật đầu đầy bình tĩnh. Nếu chính phủ quận đã không giúp thì đây là cách nhanh nhất và cũng là cách tiện nhất, nếu không thì làm gì có tiền mua công cụ và máy móc, không có công cụ và máy móc thì cũng không thể triển khai công việc này, anh nói có đúng không, bí thư Âu Dương? Âu Dương Văn khi nuốt một ngụm nước bọt, anh ta khẽ gật đầu trong tầm mắt của Bạch Du, cho là đúng đi nhưng ngộ nhỡ, tôi chỉ nói ngộ nhỡ dự án không thành công và lỗ vốn thì phải làm sao bây giờ? Khi đó chúng ta lấy gì để trả tiền của ngân hàng? Bạch Du chắc chắn như đinh đóng cột, không. Nhất định dự án này sẽ không lỗ vốn. Nhưng nếu bí thư Âu Dương lo không có tiền thì chúng ta có thể tạm thời không thành lập nhà máy, có thể chỉ mua cái máy mài, tôi có thể cho công xã khác thuê hai cái máy mài còn lại với giá phù hợp, làm vậy thì có thể vay ít lại, chờ cho tới khi có người mua, đường dây tiêu thụ được mở thì chúng ta thảo luận lại chuyện mở rộng quy mô, anh thấy thế nào? Thật ra là cô có thể bỏ ra số tiền nhưng cô không làm vậy. Nếu là sự nghiệp của riêng cô thì chắc chắn cô sẽ bỏ ra số tiền kia. Giống như hai cái máy mài bàn đá chạy bằng điện, cô rất sẵn lòng bỏ tiền ra để đầu tư nhưng giờ là sự nghiệp tập thể, anh em còn phải tính toán kỹ lưỡng chứ nói chi là hợp tác với công xã, nhất định phải tính toán rõ ràng từ khi bắt đầu. Hơn nữa cô không muốn cho bất cứ ai ấn tượng cô là một kẻ ngu ngốc nhiều tiền, lòng tham không đáy, điều này áp dụng ở mọi thời đại, cô muốn thực hiện cục diện cả hai cùng có lợi chứ không phải trở thành người lắm tiền. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audiotruyen.org Chương 687. Không biết là lòng tin của Bạch Du đã thuyết phục Âu Dương Văn Kiên hay là anh ta muốn thay đổi tình trạng của công xã, Sau khi suy nghĩ xong, anh ta nhìn Bạch Du rồi gật đầu đầy nghiêm túc, được, vậy chúng ta sẽ vay tiền ngân hàng. Chẳng qua là cô cảm thấy chúng ta nên vay bao nhiêu mới là ổn khi vừa bắt đầu. Bạch Du suy nghĩ một lúc rồi nói, trước tiên vay 800 đồng, dùng 500 đồng mua hai cái máy mài bàn đá, còn 300 đồng để mua các công cụ khác và làm vốn lưu động. Không thể ít nữa, nếu ít nữa thì sẽ có rất nhiều thứ không bắt đầu được. 800 đồng. Vay 800 đồng. 800 đồng đối với Hạ Hải Sinh mà nói là con số trên trời, đoán chừng cả đời anh ấy cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Trái tim Hạ Hải Sinh đập rộn ràng, hơi thở dồn dập, ngay cả nước bọt cũng quên nuốt, cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào cậu của anh ấy. Trái tim của Âu Dương Văn Thiên đập nhanh không thua Hạ Hải Sinh, anh ta cảm thấy mỗi một nhịp tim đều đập mạnh tới mức làm xương sườn rung động, anh ta chần chờ một lúc rồi cắn răng thật mạnh nói, được, chút nữa khi về tôi sẽ chuẩn bị tài liệu ngay, sau đó tới ngân hàng xin vay 800 đồng. Đây quả thật là quyết định liều nhất cuộc đời của anh ta, có thể nói là quyết đánh đến cùng, thắng thua trong một lần. Nếu thua, anh ta sẽ lấy cái mạng này trả cho ngân hàng. Hạ Hải Sinh trừng mắt nhìn cậu của anh ấy, trong mắt tràn đầy sự sùng bái. Bạch Du không biết Âu Dương Văn Thiên đã nghĩ tới chuyện dùng cái chết để nhận lỗi, nếu biết, chắc chắn cô sẽ không nói nên lời. TBC. Quả thật là 800 đồng trong thời đại này không phải là một con số nhỏ, chẳng qua là khi cải cách và mở cửa, nền kinh tế phát triển theo thì đến lúc đó 800 đồng đã chẳng là gì, không đáng để đặt cược một cái mạng. Hai người tiếp tục thảo luận về chủ đề phải làm thế nào để đẩy mạnh một bước triển khai. Ngoài bước đầu tiên là phải chuẩn bị tài liệu và vay tiền ngân hàng ra thì bước khác là tuyển người đào tạo. Bạch Du, trước đó Thợ Cả Ngủ đã nói, tuyển người ngoài khéo tay ra thì quan trọng nhất là phải có kiên nhẫn, có thể ngồi yên một chỗ. Thế nên khi chúng ta tuyển người nhất định phải suy xét kỹ lưỡng hai yếu tố này. Âu Dương Văn Kiên vừa ghi chép vừa gật đầu, đồng chí Bạch, cô nói rất đúng, ngay lúc đầu tôi đã định không tuyển nhiều người, khoảng 20 người là đủ rồi, cô cảm thấy thế nào? 20 người tạm đủ rồi nhưng bên tôi ngoài tôi, vợ chồng Thợ Cả Ngủ ra thì tôi còn muốn dẫn theo một người nữa, cô ấy tên Phùng Chiêu Đệ, tôi định sau này sẽ đào tạo cô ấy làm trợ lý cho tôi. Dù sao sau khi khai giảng tôi cũng phải tới thành phố Quảng để hoàn thành việc học của tôi không có thời gian ở lại đây nên tôi cần phải có một người giúp tôi làm rất nhiều chuyện, không biết bí thư Âu Dương có suy nghĩ thế nào về chuyện này. Bạch Du cảm thấy vị trí của hai người có chút ngược nhau, đáng lẽ là cô phải ghi chép mới đúng, suy cho cùng Âu Dương Văn Thiên cũng là một bí thư nhưng khi thấy dáng vẻ không quan tâm của đối phương, ngay cả Hạ Hải Sinh ở bên cạnh cũng không cảm thấy không đúng, thế là cô không nhắc tới. Không có vấn đề. Trước đây tôi còn lo lắng là sau khi cô đi học phải liên lạc thế nào, giờ bên cô đã lo liệu rồi thì càng tốt. Âu Dương Văn Kiên vốn lo lắng là sau khi cô đi học sẽ bỏ mặc không quan tâm, anh ta có thể giúp quản lý nhưng anh ta đối với đồ khảm xà cừ, nói trắng ra là không biết một chút gì, phải mở rộng nguồn tiêu thụ thế nào, anh ta càng nghĩ mãi không ra. Mặc dù Bạch Du có đưa ra cách trong bản kế hoạch, trong đó có một cách là chào hàng cho cửa hàng Hữu Nghị, anh ta cảm thấy mình không làm được. Cả đời anh ta còn chưa bước vào cửa hàng Hữu Nghị, vả lại nếu muốn vào cửa hàng Hữu Nghị cần phải có phiếu ngoại tệ, nếu không người bình thường sẽ không vào được, bởi vậy anh ta lo rằng nếu như để anh ta đi chào hàng, sợ rằng là ngay cả cửa cũng không vào được. Bảo anh ta làm gì anh ta cũng làm được, bảo anh ta đi chào hàng anh ta thật sự không làm được, từ nhỏ miệng lưỡi anh ta đã không được lanh lẹ. Nghe thấy lời Âu Dương Văn Kiên nói, Bạch Du thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bí thư Âu Dương đã thông cảm và ủng hộ. Hai ngày sau tôi sẽ cô ấy đến công xã Phi Ngư gặp mọi người, đồng thời tham gia vào buổi tuyển người làm, cuối cùng là người mua. Âu Dương Văn Kiên còn dễ bàn bạc hơn trong tưởng tượng của cô, đây là một khởi đầu tốt, nếu đối phương khó tiếp xúc hoặc lộng quyền thái quá, mọi chuyện đều phải nghe anh ta thì sẽ rất khó hợp tác. Âu Dương Văn Kiên tự biết mình, chuyện kiếm người mua chỉ có thể để đồng chí Bạch phụ trách, tôi không giỏi chuyện này. Bạch Du gật đầu, không thành vấn đề. Ngoài việc kiếm người mua trong nước ra thì tôi càng coi trọng thị trường nước ngoài. Bây giờ là tháng 7, tháng 10 sẽ có hội chợ Quảng, thời gian rất gấp rút nên chúng ta không thể lãng phí bất cứ một giây phút nào, phải mau chóng trình tác phẩm lên hội chợ Quảng để xin tham gia, có thể chọn lựa các tác phẩm có ở chỗ tôi trước nhưng tài liệu và trình lên thì phải nhờ bên bí thư Âu Dương. Âu Dương Văn Thiên thở sâu, trong giọng nói chứa vẻ không kiên định, đồng chí Bạch, chúng ta thật sự phải tham gia hội chợ Quảng ư? Anh ta cảm thấy cả ngày nay như đang nằm mơ, còn chưa có bóng dáng nhà máy đâu mà đã phải vay khoản tiền 800 đồng trước tiên, giờ một người cũng không có mà đã phải xin tham gia hội chợ Quảng. Nên nói như thế nào đây, cứ giống như một đứa trẻ còn chưa đi học đã phải học bay, nếu những bí thư của các công xã khác nghe được những lời này, sợ rằng sẽ cười bọn họ tới mức rơi răng cửa. Bạch Du gật đầu chắc nịch, đương nhiên là thật rồi, Ngọc Trai còn chưa thật như vậy. Không tham gia hội chợ quản, làm sao chúng ta có thể kiếm được người mua nước ngoài, không có người mua nước ngoài, làm sao nhà máy của chúng ta kinh doanh được. Cô sẽ tới cửa hàng Hữu Nghị để đàm phán, nhưng cửa hàng Hữu Nghị cũng đối mặt với thương nhân nước ngoài, phạm vi khách vô cùng nhỏ, nhiều nhất là trở thành thịt vụn để điều chỉnh khẩu vị, nhưng nếu dựa vào việc này để chèo chống nhà máy, chắc chắn là không được. Thế nên phải tham gia hội chợ quản, vả lại nhất định phải tham gia vào tháng 10, nếu không tuyển người kéo dài tới lần tiếp theo, vậy mọi chuyện của nhà máy phải dời lại phía sau. Đây là điều cô không muốn nhìn thấy. Thấy Bạch Du chắc như đinh đóng cột, Âu Dương Văn Thiên cũng được khích lệ, được, không thành vấn đề, tôi sẽ lập tức chuẩn bị tài liệu xin tham gia. Chuyện làm tới đây vô cùng thuận lợi, tất cả mọi người đều tràn đầy mong chờ với tương lai. Bởi vì 6 tác phẩm khác được để ở thành phố Quảng, nếu lấy về sẽ không kịp nên chỉ có thể chọn lựa một trong 6 tác phẩm đang có ở đây. Sau khi bàn bạc với Âu Dương Văn Kiên, cuối cùng bọn cô chọn 3 tác phẩm để xin tham gia hội chợ Quảng. 3 tác phẩm lần lượt là Cô Gái Thổi Tù, Hằng Nga Bô Nguyệt và Thuận Buồm Xuôi Gió. Không cần miêu tả nhiều về Cô Gái Thổi Tù. Mặc dù kỹ thuật trong tác phẩm không phải là phức tạp nhất và đẹp đẽ nhất, nhưng lại thắng ở điểm khuôn mẫu vô cùng nhỏ, chỉ to bằng lòng bàn tay, khiến người ta vừa nhìn đã sáng mắt. Hằng Nga Bô Nguyệt là đồ khảm xà cừ thuộc về kiểu trung đại, lấy đề tài từ câu chuyện thần thoại cổ xưa, đề tài vô cùng có ý nghĩa. Hơn nữa đồ thủ công mỹ nghệ được làm vô cùng đẹp đẽ, Hằng Nga mặc chiếc váy vàng xanh, trong tay cầm theo một chiếc đèn lồng màu hồng nhạt, bên cạnh là mặt trăng từ từ dâng lên cao, tạo nên một bầu không khí thần tiên nhẹ nhàng, vô cùng bắt mắt. Quân Hô Ngọt Ngào, Cùng Nuôi Con Hàng Ngày. Audio truyện chấm org. Chương 688. Thuận Buồm Xuôi Gió. Sau cùng được dùng kỹ thuật đơn giản nhất, nhưng nó đặc biệt ở chỗ là toàn bộ khuôn mẫu được khảm nạm trong một cái mâm nhỏ màu trắng dán tròn, khác với những tác phẩm lập thể trước. Mâm nhỏ màu trắng dán tròn làm nền, một chiếc thuyền dương buồm chạy trên biển cả. Tầng tầng lớp lớp bọt biển, chim hải âu bay lượn, còn có thể nhìn thấy cây bên bờ, bên cạnh còn dựng một dòng chữ. Thuận Buồm Xuôi Gió. 3 tác phẩm không giống nhau rất có tính đại diện, Bạch Du rất có lòng tin với những tác phẩm này, chỉ cần là người có mặt thì sẽ bị vẻ đẹp làm ngạc nhiên. Đương nhiên là Bạch Du không cung cấp miễn phí cho công xã 3 tác phẩm này, sau khi nhà máy mở, công xã phải mua lại với giá cả thỏa đáng. Âu Dương Văn Kiên bày tỏ vẻ không có ý kiến lần nữa. Anh ta không phải là người thích chiếm lợi, Bạch Du, thợ Cả Ngũ và thợ Triệu đã bỏ số tiền lớn và tâm sức để chế tác ra những tác phẩm này, sao anh ta có thể không biết nhục không chịu bỏ ra một xu nào để chiếm thành của riêng chứ? Sau khi bàn bạc xong tất cả mọi chuyện thì cũng đã tới giờ ăn trưa, Bạch Du định mời hai người ở lại ăn cơm. Nào ngờ cô vừa mới lên tiếng, Âu Dương Văn Kiên đã kéo Hạ Hải Sinh đứng lên, nói rằng chúng tôi không đói chút nào. Sau đó vội chạy khỏi sân. Hạ Hải Sinh bị kéo vừa đói vừa chạy, dáng vẻ vô cùng buồn cười. Suýt chút nữa là Bạch Du đã cười ra tiếng. Có người thấy hai người đàn ông chạy ra từ nhà Giang Lâm, trước đó cũng đã thấy Bạch Du tới nhà thợ Cả Ngủ cùng với bọn họ, cảm thấy vô cùng tò mò. Chẳng qua tò mò thì chỉ là tò mò, nhưng cũng có người nghĩ không tốt. Đầu tiên là Giang Lâm thật sự rất ưu tú, chỉ cần Bạch Du không ngu, chắc chắn sẽ không vứt bỏ Giang Lâm để chọn một người đàn ông không bằng anh, cuối cùng là đang giữa ban ngày ban mặt. Bà Bạch và đứa nhỏ đều ở nhà, muốn làm bậy cũng không được. Bởi vậy dù mọi người tò mò nhưng cũng không dám cho ý kiến. Bà Bạch định giữ hai vị khách lại ăn cơm, nào ngờ bà còn chưa kịp lên tiếng thì hai người đã bỏ chạy không thấy đâu, không khỏi oán trách. Bạch Du không giữ người lại. Bạch Du biết bà nội không oán trách mình thật lòng nên sẽ không để ở trong lòng. Lúc ăn cơm, Bạch Du gấp hai miếng thịt cá chiên vàng bỏ vào miệng, thịt cá có vị rất ngon. Để lại dư vị vô tận cho người ăn, bà nội, một trong hai người kia là bí thư của công xã Phi Ngư, người còn lại là cháu trai bí thư, lần này tới là để đàm phán về chuyện hợp tác nhà máy đồ khảm xà cừ với chúa, những việc sơ bộ đã được xác định, có thể sau này cháu sẽ càng thêm bận rộn, còn phải làm phiền bà nội chăm sóc hai đứa nhỏ giúp cháu, cực cho bà nội rồi à. Nói xong cô gấp một miếng thịt ở phần bụng cá đặt vào chén của bà nội, chỗ ngon nhất của món cá nằm ở phần thịt này, trước đây khi còn ở thủ đô, bà nội luôn chừa cho cô ăn. Giờ đổi lại là cô gấp cho bà nội ăn. Bà Bạch không chịu ăn miếng thịt ngon nhất kia một mình, bà gấp để vào trong chén của cô nhóc và niệm niệm, bà nội không cực, đổi lại là cháu phải chú ý sức khỏe, sau khi trở về thành phố Quảng, cháu có thể cân bằng hai việc không? Có làm chậm trễ việc học không? Bạch Du cẩn thận lựa xương cá ra giúp cô nhóc và Niệm Niệm, cô lắc đầu nói, không chậm trễ, cháu sẽ cố gắng cân bằng tốt. Bà Bạch, có thể cân bằng tốt là được, cháu không cần phải lo lắng chuyện trong nhà, mọi chuyện đã có bà nội lo. Bà nội là tốt nhất. Bạch Du vươn đầu qua, cạ vào bờ vai của bà nội, giống như một con mèo con đang làm nũng. Cô nhóc thấy thế, đôi mắt to tròn đảo vòng rồi bắt chước theo cô, bà cố là tốt nhất. Niệm Niệm thấy thế, vội buông đũa trong tay xuống, bà cố là tốt nhất. Ha ha! Sao các cháu lại giống mấy con khỉ con thế? Bà Bạch cười tươi tới mức vết nhăn hai bên mắt dồn lại thành hai đóa hoa, rõ ràng là rất vui. Mặc dù cô nhóc không biết bà cố đang cười vì điều gì nhưng cô bé cũng cười khúc khích theo, bên ngoài phòng ánh mặt trời sáng rực rỡ, bên trong phòng là tiếng cười nói ấm áp. Sau khi cơm nước xong xuôi, Bạch Du đi kiếm Phùng Chiêu Đệ. Cả nhà Phùng Chiêu Đệ vốn ở trong căn cứ hải quân nhưng kể từ khi cha cô ấy bị đuổi khỏi quân đội, cả nhà cô ấy cũng không còn tư cách để ở lại khu người nhà quân nhân. Giờ cả nhà cô ấy đang ở trong một đội sản xuất cách căn cứ hải quân không xa, thuê một căn nhà của người khác, một tháng một đồng. Tiền thuê không đắt nhưng đối với Phùng Chiêu Đệ đang không có việc làm mà nói thì đây là một khoản chi không nhỏ. Bạch Du đạp xe đạp hỏi mọi người đường vào nhà họ Phùng, mặc dù đã nghĩ tới tình cảnh nhà họ Phùng không được tốt nhưng sau khi thấy, cô vẫn có chút ngạc nhiên. Hai căn nhà tranh rách rưới, trong đó có một căn nhà bị bão thổi sập, vừa được sửa chữa vào gần đây nhưng dáng vẻ vẫn không vững chắc, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, khiến người nhìn sợ khiếp vía. Trước cửa có một người phụ nữ đã có chồng đang ngồi, mái tóc thưa thớt của người phụ nữ đã có chồng được búi lên bằng dây thừng, lộ ra cái trán trụi lủi đầy nếp nhăn, sắc mặt tái nhợt, đôi gò má lõm vào trong, dáng vẻ bệnh nặng vẫn chưa khôi phục lại, cơ thể 1m5 mấy ngồi trên ghế đẩu, nhìn từ xa trông rất nhỏ gầy. Đó là mẹ của Phùng Chiêu Đệ, trước đây cô đã gặp bà ấy vài lần, sau khi xảy ra chuyện cô cũng đã tới nhà họ Phùng thăm đối phương vài lần, kể từ sau khi cô tới thành phố Quảng để đi học thì không còn gặp đối phương nữa. Không ngờ đã lâu không gặp mà sức khỏe của bà ấy vẫn chưa khôi phục lại nhưng trạng thái tinh thần không tệ, so sánh dáng vẻ như tro nguội lúc trước, ít nhất là giờ trong mắt bà ấy có thêm vài phần sức sống. Bé gái ngồi bên cạnh người phụ nữ nhìn thấy Bạch Du trước, cô bé dùng tay vỗ đùi mẹ, mẹ ơi, mau nhìn kìa. Mã Tú La ngẩng đầu lên, vừa thấy Bạch Du là rung lên, ngay sau đó là nở nụ cười, đồng chí Bạch, sao cháu lại tới đây? Cháu tới kiếm Chiêu Đệ à? Bạch Du xuống xe đạp, tiện tay xách đồ ăn lót dạ và trái cây từ trên tay lái xuống, cô đưa cho bà ấy rồi nói, đúng ạ, cháu tới kiếm Chiêu Đệ, cô ấy có ở nhà không ạ? Mã Tú Lan thấy cô xách đồ tới cho nhà mình, bà ấy liên tục xua tay đầy lo sợ, không được, không được, nhà thím không thể nhận đồ đắt tiền như vậy. Ngày thường nhà thím đã được đồng chí Bạch giúp đỡ rất nhiều rồi, nhà thím không thể nhận những thứ này. Ba cô em gái của Phùng Chiêu Đệ đứng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm những món đồ trong tay Bạch Du, trong mắt tràn đầy sự khát vọng, đứa nhỏ nhất còn không biết cách che giấu khát vọng, nuốt nước miếng liên tục. Cho dù là vậy, mấy đứa nhỏ cũng không quấy đòi ăn, rõ ràng là được dạy rất tốt, người nghèo không đáng sợ, đáng sợ là chí ngắn, để mặc bản thân mục nát trong bùn nát. Bạch Du lấy đồ ăn lót dạ ra. Đặt vào trong tay từng ba đứa bé gái, cầm đi, đồ ăn mua là để ăn. Mấy bé gái nhìn về phía mẹ, sau khi nhận được sự đồng ý của mẹ thì mới sôi nổi ngỏ lời cảm ơn, chúng em cảm ơn chị Bạch. Sau đó ăn ngấu nghiến, hai đứa lớn còn được, trước đây khi Phùng Chiêu Đệ còn làm việc ở nhà khách, cô ấy sẽ lén mua chút đồ ăn mang về cho các cô bé nhưng đứa nhỏ nhất chưa từng ăn mấy món đồ ăn lót dạ bao giờ. Lúc này vẫn ăn không ngừng, ăn vô cùng gấp, sau khi ăn xong còn liếm ngón tay. Vẻ mặt chưa thỏa mãn. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện .org Chương 689. Vẻ mặt Mã Tú Lan vừa cảm kích vừa ngại ngùng, thật là ngại quá, lại để đồng chí Bạch tốn tiền nữa rồi. Chiêu Đệ đang ở bãi đánh bắt cá giúp bán cá, thím bảo phán đệ đi kiếm con bé về. Phùng Chiêu Đệ muốn kiếm thêm nhiều tiền, ngoài việc nửa đêm theo chân đàn ông ra biển. Ba ngày còn tới bãi đánh bắt cá giúp rửa sạch cá và bán cá, cô ấy vô cùng vất vả nhưng một ngày không kiếm được bao nhiêu tiền cả, thậm chí còn mệt tới mức đau lưng mỏi eo. Mã Tú Lan đau lòng cho con gái nhưng sức khỏe của bà ấy không tốt nên không thể làm việc nặng được, chỉ có thể ở nhà làm đế giày bán cho cung tiêu xã. Phán đệ nghe lời mẹ cô bé nói thì lập tức vắt chân lên cổ chạy đi kiếm chị. Không tới 10 phút sau, Phùng Chiêu Đệ đã vội chạy về, vừa chạy vừa thở dục, Bạch Du, cô tới kiếm tôi à? Bạch Du gật đầu, Không phải lần trước tôi đã nói có lẽ có một công việc cho cô ư, giờ đã có công việc rồi, nếu cô đồng ý thì ngày mốt theo tôi tới công xã Phi Ngư, về phần tiền lương cụ thể, chốc sau chúng ta sẽ bàn bạc lại. Đây quả thật là chuyện vui như lên trời. Cả nhà Phùng Chiêu đệ ngạc nhiên tới ngây người, nửa ngày sau vẫn chưa có phản ứng. Mã Tú Lan kích động tới mức đôi tay run rẩy. Đồng chí Bạch, công việc mà cháu nói là gì? Bạch Du, bên công xã Phi Ngư chuẩn bị thành lập một nhà máy mới, cháu và bên công xã có hợp tác với nhau, cháu định để Chiêu đệ làm trợ lý của cháu, không biết cô ấy có đồng ý không? Đồng ý, tôi đồng ý, tôi vô cùng đồng ý. Phùng Chiêu đệ lấy lại tinh thần, liên tục nói ba tiếng đồng ý, cứ như sợ nói chậm thì Bạch Du sẽ thay đổi chủ định. Đôi mắt Mã Tú Lan đỏ bừng vì kích động, cảm ơn cháu, đồng chí Bạch, cháu thật sự là người có ơn lớn với cả nhà thím. Nói xong bà ấy định quỳ xuống cảm ơn Bạch Du, cô vội đỡ bà ấy đứng dậy, thím à, thím đừng làm như vậy, thím tuyệt đối đừng làm như vậy. Mã Tú Lan cũng nhận ra hành động của mình không được đúng, nếu như bị người khác nhìn thấy, nói không chừng tới khi đó sẽ có đủ loại tin đồn, bà ấy vội xin lỗi Bạch Du, sau đó nhanh chóng đi vào phòng bếp, nói là phải giữ Bạch Du lại ăn cơm. Bạch Du nhanh chóng nói là mình đã ăn rồi, nói xong cũng định rời khỏi, nếu cô không về thì cô sợ rằng nhà họ Phùng lại định mua đồ ăn cho cô. Sáng ngày mốt cô tới kiếm tôi, chúng ta sẽ cùng tới công xã Phi Ngư. Đôi mắt Phùng Chiêu đệ lóe sáng, cô ấy gật đầu như gà mổ thóc, được, tôi nhất định sẽ tới đúng giờ. Bạch Du, còn nữa, bởi vì nhà máy vẫn còn đang trong quá trình chuẩn bị nên không được thông báo ra bên ngoài, mọi người tạm thời đừng nói với người ngoài về chuyện công việc, biết chưa? Cả nhà họ Phùng gật đầu cùng lúc, đám trẻ còn dùng tay che miệng, bày tỏ mình sẽ không nói với bên ngoài. Sau khi đi xa khỏi nhà họ Phùng, vẫn có thể nghe được tiếng reo hò và tiếng cười không ngừng truyền tới từ nhà họ Phùng. Gió mát thổi qua, Bạch Du cũng nhiễm sự vui sướng của bọn họ. Song cô lại không biết được là sau khi cô rời khỏi, cả nhà họ Phùng đã ôm nhau khóc. Chẳng qua lần này cả nhà là vui tới phát khóc, cuối cùng khoảng thời gian cực khổ của bọn họ cũng chấm dứt. Buổi tối sau khi Giang Lâm về nhà, Bạch Du nói về chuyện hợp tác với công xã Phi Ngư cho anh nghe, Giang Lâm biết có Phùng Chiêu đệ theo cô. Thế là lại càng yên tâm. Hôm sau, Hạ Hải Sinh chợt ghé qua, trong tay xách theo hai con cá thiểu nặng hơn nửa ký, anh ấy nhét vào tay Bạch Du xong rồi lập tức bỏ chạy, cứ như sợ cô sẽ trả cá lại, anh ấy chạy như bay suýt để lại tàn ảnh. Bạch Du thấy thế, suýt chút nữa đã cười ra tiếng. Người thời đại này thật sự rất thật thà chất phác, ngay cả khi tặng đồ cũng đáng yêu như thế. Vốn dĩ loại cá này có tên cá thiểu là vì cái miệng của nó có chút vểnh lên mới nên mới có cái tên như vậy. Thịt cá thiểu rất mềm mại, gần như không có mùi tanh nhưng cá thiểu cũng không rẻ, một cân có giá một đồng. Nhưng cá thiểu cũng có khuyết điểm, đó là có rất nhiều xương, trong nhà có hai đứa nhỏ nên ngày thường Bạch Du rất ít khi mua. Sau khi Bạch Du làm sạch cá, cô rạch nhẹ một đường lên trên lưng cá, sau khi cắt gọn thì bỏ vào trong chậu sành rồi thêm gừng, hành, muối và một chút rượu nấu ăn, trước tiên là dùng tay bóp nhẹ gừng hành, sau đó ướp đều gia vị cho cá trong khoảng 10 phút. Sau khi ướp xong, đổ dầu vào chảo, chờ cho tới dầu sôi 7-8 phần thì bỏ cá vào, chiên vàng đều cắt mặt rồi vớt ra ngoài. Tiếp theo cắt nhỏ ớt cựa gà, hẹ vàng và rau cần, sau đó lấy một cái chảo khác bỏ mỡ lợn, ớt khô làm thơm chảo rồi lại thêm hành, gừng, tỏi, tương đậu, nước, dầu hào và đường trắng, đun nấu trên lửa nhỏ tầm 7-8 rồi vớt toàn bộ ra, cuối cùng là bỏ cá đã ướp gia vị, sau đó lại vớt cá ra lần nữa, thêm tinh bột vào để làm sệt nước, thêm hẹ vàng, rau cần, một chút giấm. Cuối cùng rưới nước sốt đậm đặc lên trên con cá. Món cá thiểu kho kiểu Tứ Xuyên đã xong. Mặc dù mấy ngày nay đều ăn cá nhưng cá ngon tới vậy, cho dù có ăn nhiều cũng không cảm thấy ngán. Tối đó, bụng của Từ Ánh Chi ở thủ đô bắt đầu chuyển dạ. Bạch Gia Dương nhanh chóng đưa vợ tới bệnh viện, sau 10 giờ sinh đẻ, Từ Ánh Chi thuận lợi sinh ra một cậu nhóc mập mạp nặng 4 kg, mẹ con bình an. Bạch Gia Dương ôm con trai đang khóc lớn, anh ấy vui mừng tới mức chảy nước mắt. Bạch Phi Bằng cũng vui mừng tới mức nếp nhăn trên mặt dồn lại thành đóa hoa, ông dành ôm cháu trai với con trai, còn bảo anh ấy nhanh chóng gọi điện báo thông báo tin vui tới đảo Quỳnh Châu. Mặc dù Bạch Gia Dương không muốn rời xa con trai và vợ nhưng ai bảo anh ấy là con trai cơ chứ? Ai? Chẳng mấy chốc đã tới ngày thứ ba và cũng là ngày Bạch Du tới công xã Phi Ngư để tuyển người. Bạch Du thức dậy làm bữa sáng từ sáng sớm, sau khi làm bữa sáng xong, cô thay một bộ quần áo sạch sẽ. Thân trên là một cái áo sơ mi màu trắng bằng vải sợi tổng hợp, thân dưới là một cái quần dài màu đen, phối chung với một đôi giày da nhỏ màu đen. Tóc được búi thấp ra phía sau, trông vô cùng trưởng thành nhưng trông cũng chỉ trưởng thành hơn ngày thường một chút. Bạch Du cố ý ăn mặc thật trưởng thành, thế mới có thể khiến mọi người nể phục. Cô nhóc chưa từng thấy mẹ mặc đồ như vậy, cô bé nhìn không rời mắt, mẹ trông đẹp quá. Bạch Du cúi người xuống hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, cảm ơn bé cưng, chút nữa mẹ phải ra ngoài, con ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời bà cố có biết không? Thật ra là cô nhóc thích ở chung với mẹ hơn nhưng cô bé biết mẹ có việc phải làm nên ngoan ngoãn gật đầu, được à, nhưng tối nay mẹ phải kể chuyện cho con nghe, chuyện công chúa Bạch Tuyết. Bạch Du cong môi, trái tim mềm nhũn, được, khi mẹ về sẽ kể cho con nghe. Ngay lúc này, trong một nông trường nào đó ở thủ đô, mọi người chợt nhận ra một điều. Tần Tâm Hủy đã biến mất. Nghe tin này, chủ nhiệm nông trường vừa đến làm đã nổi trận lôi đình, sao tự dưng con đàn bà Tần Tâm Hủy kia lại mất tích? Mấy người đã tìm khắp nơi chưa? Có khi nào cô ta ở trong nhà vệ sinh không? Con đàn bà Tần Tâm Hủy kia vốn rất lười biếng, lúc nào cũng chạy vào nhà vệ sinh, người lười thì đi vệ sinh nhiều, câu này đúng với loại người như cô ta. Nhưng bình thường ông ta cũng lười để ý, vì trong nông trường làm nhiều hay ít thì lương thực được phân chia cũng tương ứng, tức là muốn ăn no thì phải làm nhiều. Loại người lười biếng như Tần Tâm Hủy được phân chia lương thực ít nhất trong nông trường nhưng có vẻ mụ đàn bà đó có nhiều tiền nên cũng không thấy cô ta đói. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 690. Một năm trở lại đây, nhiều người trong nông trường được cải chính nên có rất nhiều chuyện ông ta cũng nhắm một mắt mở một mắt, chỉ là không ngờ người đàn bà Tần Tâm Hủy này lại đột nhiên mất tích. Không có, tôi đã tìm khắp các nhà vệ sinh rồi, cô ta không ở trong đó. Chủ nhiệm nông trường giận dữ hét, vậy còn không tìm tiếp đi. Những người dưới quyền gần như lật tung cả nông trường, cuối cùng cũng tìm thấy đôi giày của Tần Tâm Hủy trong đám lau sậy bên bờ sông, nhưng chỉ còn một chiếc. Dòng sông bên nông trường này nước chảy xiết, lại rất sâu, mỗi năm đều có vài người chết đuối nên khi nhìn thấy đôi giày của Tần Tâm Hủy, mọi người đều cho rằng cô ta đã ngã xuống sông. Chủ nhiệm nông trường lại tìm thêm mấy ngày nữa, vẫn không tìm thấy tung tích của Tần Tâm Hủy, tất nhiên cũng không tìm thấy xác, thế là báo cáo lên trên, nói rằng Tần Tâm Hủy ngã xuống sông bị nước cuốn trôi, sống chết chưa rõ. Cấp trên ghi chép sự việc vào hồ sơ, nhưng vì Tần Tâm Hủy không phải là tội phạm trọng án nên cũng chẳng có ai để tâm sức vào cô ta. Thời gian trôi qua, chuyện này dần bị mọi người lãng quên. Hoa nở hai đầu, mỗi đầu một cành. Bạch Du đẩy xe đạp ra khỏi sân, thấy Phùng Chiêu đệ đứng ở cửa với vẻ mặt e dè. So với bộ quần áo cũ rách và bẩn thỉu hôm qua, thì hôm nay rõ ràng Phùng Chiêu đệ đã cố gắng ăn mặc, tuy quần áo đã giặt đến bạc màu, còn có vài miếng vá nhỏ nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng. Thấy Bạch Du nhìn vào quần áo mình, Phùng Chiêu đệ càng căng thẳng, đưa tay kéo gấu áo. Có phải là quần áo của tôi có vấn đề gì không? Xin lỗi, quần áo đẹp tôi mặc đi làm trước đây đều đã bán hết rồi, đây là bộ quần áo tốt nhất còn lại trong nhà. Bạch Du lắc đầu, không sao, cô ăn mặc thế này rất đẹp, lên xe đi, tôi chở cô. Phùng Chiêu đệ thở phào nhẹ nhõm, nghe Bạch Du nói muốn chở mình, cô ấy lại vội nói, tôi nặng lắm, hay là tôi chở cô nhé? Nặng. Bạch Du nhìn thân hình gầy trơ xương của cô ấy, không nhịn được tự giễu. Nếu cô mà tính là nặng thì tôi thành người béo rồi, đừng tranh với tôi nữa, lúc về cô chở tôi là được. Dạo này cô ăn uống hơi quá đà, tối qua Giang Lâm ôm eo cô còn nói cô tăng cân rồi, cô không muốn tăng cân, nên nhân cơ hội này vận động một chút. Phùng Chiêu đệ nghe vậy cũng không tranh giành nữa, viện vào ghế sau rồi hơi dùng sức nhảy lên ngồi. Trên đường đi có phần nhàm chán, Bạch Du bèn nhân tiện kiểm tra tiếng Anh của Phùng Chiêu đệ, trước đó cô đã nói với Phùng Chiêu đệ rằng nếu rảnh thì hãy đến nhà cô học tiếng Anh. Thành thật mà nói, khả năng học tiếng Anh của Phùng Chiêu đệ thực sự không tốt, người khác chỉ cần đọc đi đọc lại một từ vựng 10 lần là có thể nhớ, còn cô ấy phải đọc đi đọc lại hàng trăm lần mới miễn cưỡng nhớ được, nhưng may mắn là cô ấy chịu khó, nếu người khác gặp phải tình huống này thì có lẽ đã từ bỏ từ lâu rồi, còn cô ấy vẫn kiên trì. Lúc rảnh rỗi khi ra khơi đánh cá, cô ấy sẽ thầm đọc thuộc lòng các từ vựng, khi không có ai đến mua cá, cô ấy cũng sẽ đọc thuộc lòng các từ vựng, thậm chí khi đi bộ và đi vệ sinh. Cô ấy cũng đọc thuộc lòng các từ vựng, chính nhờ sự kiên trì và nỗ lực này mà giờ cô ấy đã nắm vững được 30 từ vựng. Sau khi Bạch Du kiểm tra xong các từ vựng tiếng Anh mà cô ấy đã nắm được, cô lại gọi thêm 2 từ vựng mới và một câu tiếng Anh bạn khỏe không? Trên đường đi, Phùng Chiêu đệ cứ đọc thuộc lòng các từ vựng và nói được u. Chỉ cần con người chịu kiên trì, dù tiến bộ chậm đến đâu cũng không sao, tích tiểu thành đại, tích các thành núi, rồi sẽ có một ngày đạt đến đích thành công. Sau 40 mấy phút, rốt cuộc hai người cũng đã tới công xã Phi Ngư. Lần trước một mình Bạch Du đến công xã Phi Ngư, lúc đó hầu hết các xã viên đều đi làm đồng, cho nên sự xuất hiện của Bạch Du không gây được sự chú ý lớn. Nhưng lần này thì khác, các đại đội trưởng của ba đội sản xuất trực thuộc công xã Phi Ngư, cũng như các cán bộ khác như Hội Liên hiệp Phụ nữ đều có mặt, còn có không ít xã viên nghe tin cũng kéo đến xem. Vì vậy lúc này Bạch Du và Phùng Chiêu để đạp xe vào đường công xã đã lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Ôi trời, bà già này sống được nửa đời người rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy một cô gái xinh đẹp như vậy đấy. Mấy người nói xem họ là ai thế? Có phải là lãnh đạo cấp trên cử xuống không? Đồng chí nữ đạp xe kia trông rất có khí chất, rất giống một lãnh đạo. Chắc không phải đâu, tuổi tác thoạt nhìn cũng nhỏ. Cô ấy có phải hay không thì cứ đi theo xem là biết. Bạch Du không để ý đến ánh mắt của mọi người, cũng chẳng quan tâm. Ngược lại, mặt Phùng Chiêu đệ đỏ như tôm luộc, ngồi ở ghế sau mà cứ không yên, lòng bàn tay đệ ướt đẫm mồ hôi, nhưng khi cô ấy ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Du tự tin bình tĩnh, trong lòng cô ấy dâng lên một cảm giác ngưỡng mộ và kính trọng. Đột nhiên, như được truyền một luồng sức mạnh, cô ấy cảm thấy Bạch Du có thể làm được thì mình cũng có thể. Mày có thể, Phùng Chiêu đệ, cố gắng lên. Nghĩ đến đây, cô ấy học theo Bạch Du, thẳng lưng, không còn khom lưng như con tôm nữa, cằm cũng từ từ ngẩng lên. Bạch Du không để ý đến sự thay đổi trong lòng Phùng Chiêu đệ, đạp xe thẳng đến cửa văn phòng mới dừng lại. Do diện tích của xã Phi Ngư nhỏ nên chỉ quản lý có 3 đội sản xuất, 3 đội sản xuất này nằm cạnh nhau, dân số cũng không đông, tổng dân số của toàn công xã còn chưa bằng 1/3 các công xã khác, đây cũng là một trong những lý do khiến công xã Phi Ngư không được coi trọng. Lúc này, đội trưởng của 3 đội sản xuất nhìn thấy Bạch Du và Phùng Chiêu đệ đến, anh nhìn tôi nhìn anh, trên mặt đều lộ vẻ tò mò. Trong đó, đội trưởng Hà của đội sản xuất thôn Hà Gia Chật. Một tiếng, cũng không biết bí thư bảo chúng ta tới đây vào sáng sớm làm gì, có chuyện gì thì phát thông báo là được rồi, làm như mọi người đều rảnh rỗi như cậu ta vậy. Câu nói này thể hiện sự không tôn trọng đối với bí thư Âu Dương Văn Kiên. Bạch Du nghe nói như vậy, nhướng mắt liếc nhìn ông ta. Đối phương là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, làn da đen sạm, đôi mắt tam giác, khi nhìn người thì ánh mắt tinh ranh, răng có lẽ do ăn trầu lâu ngày nên vừa đen vừa vàng, mòn đến mức không ra hình dạng. Đây là người vừa khôn khéo lại tự phụ. Nhưng chuyện này không liên quan đến Bạch Du, cô chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt. Hạ Hải Sinh thấy Bạch Du đến thì vội vàng quay người chạy vào văn phòng, một lúc sau, Âu Dương Văn Kiên vội vàng đi ra từ trong văn phòng. Đồng chí Bạch, cô qua đây đi. Âu Dương Văn Kiên lộ vẻ vui mừng, thái độ đối với Bạch Du thân thiết thấy rõ, không chỉ chẳng có chút quan cách nào mà còn rất tôn trọng. Điều này khiến 3 đội trưởng sản xuất không khỏi mơ hồ. Rốt cuộc cô gái trước mắt này có lai lịch gì, lại có thể để cho đích thân bí thư của một công xã ra nghênh đón. Bạch Du, chào bí thư Âu Dương, chúng tôi không tới trễ chứ? Âu Dương Văn Kiên xua tay, không có, mọi người chú ý một chút. Tôi xin giới thiệu cho mọi người, đây là đồng chí Bạch Du, trước đây loạt liên hoàn họa anh hùng đời thường của báo là do cô ấy lên kế hoạch, người đứng đầu kỳ thi tuyển sinh Đại học tỉnh Phúc Kiến trước đây cũng là cô ấy. Câu nói này vừa thốt ra, ánh mắt mọi người nhìn Bạch Du trở nên nồng nhiệt hơn rất nhiều.